Từ Côi theo tiếng nhìn đến, đã thấy là một cái cô gái che mặt nói chuyện. Nguyên lai Ngô Minh vừa mới thật nhanh dỡ xuống vài món vũ khí, còn dùng một cái khăn tay che từ vị trí dưới con mắt trở xuống. Nàng lo lắng bị trả thù. Mọi người thấy là một nữ tử trong tông môn nói chuyện, chính có thể cùng cái nữ tử xâm lấn này đối lập. Hơn nữa cô gái này lại che mặt, liền dồn dập ngừng mở miệng nghe nàng nói chuyện. Từ Côi làm bộ làm tịch nói, ta lo lắng các ngươi không nói đạo nghĩa giang hồ, cùng nhau tiến lên bắt nạt ta một cái cô gái yếu đuối. Nếu không, muội muội ngươi đến cùng ta đấu một hiệp. Ngươi gọi ai là muội muội a? Ngô Minh tương đối khó chịu. Ha, đừng nói đến đại nghĩa lẫm liệt như vậy có được hay không? Một con thư rùa đen chạy đến hang hổ, còn nhất định muốn cao giọng lớn tiếng, muốn cùng hổ con sinh ra không lâu chưa có khả năng mở mắt thi chạy. Chà chà, cái này thật đúng là uy phong a. Con mái, mọi người đầu tiên là sững sờ, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhất thời cười ha ha. Từ Côi, thêm một chữ không phải là thư rùa đen sao? Danh tự này đọc lên quá khiến người buồn cười. Nữ tử nhất thời cơn giận đại thịnh, chỉ vào Ngô Minh nói, ngươi cái nữ nhân này quả thật đáng ghét. Hãy xưng tên ra, chết dưới tay ta không có ma vô danh. Ta liền không nói cho ngươi. Ngô Minh đáp trả lại, chỉ cần không nói cho ngươi tên của ta, ngươi liền không có thể đụng đến ta. Đây là tự ngươi nói a. Mọi người đều nghe rõ, nàng là trước mặt mọi người thề đọc a. Mọi người lại là ngẩn ra, rất nhanh lại bùng nổ ra tiếng cười. Đối phương chỉ nói là dưới tay không có ma vô danh, nhưng bị Ngô Minh làm cho nghĩa rộng ra một chút, không biết tên liền không thể giết. Như vậy ý vị lại hoàn toàn thay đổi. Trong lòng mọi người mừng lớn, vị sư muội này của chúng ta lại có khả năng miệng lưỡi lợi hại như vậy a. Từ Côi sắc mặt đều tức đến biến đổi, cũng lại không duy trì được dáng vẻ cười khanh khách vừa nãy, liền muốn thả người đi bắt Ngô Minh. Nữ nhân này nhanh mồm nhanh miệng muốn dụ cho chúng ta đơn đả độc đấu, tất hẳn là muốn làm trễ nãi thời gian của chúng ta làm chút chuyện trộm gà trộm chó. Ngô Minh vung cánh tay lên hô, chư vị sư huynh, không cần nói với nàng đạo nghĩa giang hồ gì, sóng vai cùng lên đi. Mọi người cười ồ một tiếng, nhưng cũng dồn dập rút ra bảo kiếm, vẫn đúng là trong lúc nhất thời nhảy lên mười mấy đạo nhân ảnh, hướng cái Từ Côi này giết tới. Trong 400-500 người đa phần huyền khí không tới 3 sao, nhưng cũng không có thiếu đệ tử nội môn một lần nữa muốn kết đội. Bởi vậy tại hiện trường 5-6 tinh huyền khí cao thủ tuyệt không dưới 30 người. Nếu là một cái nam tử nói như thế, sẽ không có nhiều người như vậy hưởng ứng. Nhưng tông môn sư muội mở miệng, đối thủ lại là người của Thiên Yêu Cung mà ai nấy đều thù ghét. Bởi vậy Ngô Minh mới hiệu triệu một lần liền được không ít người hưởng ứng như vậy. Từ Côi dù sao cũng là đơn độc mà đến, ở dưới tình huống bị mười mấy người vây công nhất thời luống cuống tay chân. Đao qua kiếm lại, Từ Côi nhất thời ngàn cân treo sợi tóc. Trưởng kiếm tông không nói đạo nghĩa giang hồ, Từ Côi tức giận kêu to. Mọi người có lời nhắc nhở trước đó của Ngô Minh lót dưới, cũng không đem câu mắng tức giận của nàng coi là chuyện to tát, tiếp tục mạnh mẽ tiến công. Thiên Yêu Cung Từ Côi vốn định đến ra vẻ, gặp được trang bi chính thống Ngô Minh, tuyệt đối chúng độc đắc rồi. Nghĩa là làm ra vẻ. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, đồn đại liên quan tới Thái tử Thiên Yêu Cung hắc y nữ Từ Côi đơn độc khiêu khích, ở dưới sự vây công của mười mấy vị trưởng kiếm tông đệ tử chật vật giãy giụa. May là mọi người thấy nàng là nữ tử, hơn nữa tình thế không rõ nên còn chưa xuống tay quá nặng, bằng không chỉ sợ đã sớm bị phân thây muôn mảnh. Tạm thời dừng tay. Xa xa thanh âm Lý Đạo Minh lần thứ hai truyền đến, hắn vẫn là không lộ diện. Nghe được tuần sát sứ truyền âm, mười mấy vị đệ tử thu kiếm lùi lại. Hắc y trên người Từ Côi đã có mấy chỗ cắt ra vết thương, cũng không tiếp tục lặp lại thái độ hung hăng đứng thẳng trên nóc nhà vừa nãy nữa. Nàng hộc hộc thở hổn hển, một đôi mắt nhìn chằm chằm Ngô Minh đang nhàn nhã ở phía xa xa, tràn đầy tức giận. Trước mặt mọi người đừng tinh tướng sẽ bị luân phiên bạo cúc. Ngô Minh hừ một câu, cái gì? Luân phiên bạo cúc? Hổ Vân Thương nghe không hiểu. Một đóa hoa mỹ lệ nhưng tà ác. Ngô Minh liếc Từ Côi đang chật vật mà khà khà cười không ngừng. Vị trưởng kiếm tông đang ẩn thân nói chuyện kia. Từ